Vì vợ là vợ anh. Chương 1, góc truyện audio.com. Chị năm nay vừa tròn 30, là giáo viên dạy toán cấp 2. Anh hơn chị 2 tuổi, trưởng phòng của một công ty game lớn. Họ quen nhau nhờ gia đình hai bên tác động. Chị từ nhỏ đã rất nhút nhát, lại suốt ngày chú tâm vào học hành, tốt nghiệp một cái liền về dạy cho trường của ba, trước khi yêu anh cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào cả. Vậy mà thấm thoát cũng làm vợ người ta được gần 6 năm rồi. Chị vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, anh chở mẹ đến nhà chị ăn cơm, lần đầu tiên nhìn thấy anh, trống ngực chị đập rộn ràng đến như nào, cả buổi cứ ấp a ấp úng. Nhà anh nằm ở một xóm nhỏ trong phố Triều Khúc, ba anh và ba chị là bạn tâm giao, ba chị từng động viên rằng, mẹ anh tuy hơi khó tính nhưng là mẫu phụ nữ tháo vát nhanh nhẹn, mai sau chị có thể học được nhiều điều. Lúc lấy nhau, một mặt ba mẹ chồng tâm lý không bắt ở chung, mặt khác trên chồng chị có anh trai nữa, muốn ở cũng chật chội. Ba chị thương, mua cho cái chung cư ở Hoàng Mai. Hồi đó anh vì lòng tự trọng định không lấy, chị phải thuyết phục mãi mới được. Sau này hai anh em nhà anh đều gặp vận, anh trai anh chuyển sang buôn kim cương đá quý, được hời lắm, chuyển ra ngoài ở rồi. Nhà giờ chỉ có ba mẹ chồng, chị cả bác Thơm và cô Thắm là cô Út đều chưa lập gia đình. Công việc anh cũng phát triển, được thăng chức phó phòng, rồi trưởng phòng, chị lại dạy thêm nữa nên cũng có của ăn của để. Hai người mua trả góp chung cư rộng tầm 200m² ở Royal gần chỗ ngã tư Sở từ lúc dự án còn đang mới bắt đầu, đến cuối năm 2013 thì chính thức chuyển về, để lại căn nhà kia cho em trai chị. Qua đó nửa năm thì mới chính thức hết nợ, còn tậu được xe nữa. Ai cũng nói chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Chị cũng thấy thế thật, hai con gái xinh đẹp mạnh khỏe. Vợ chồng tuy không quá thắm thiết cuồng nhiệt nhưng từ khi lấy nhau tới giờ cũng chưa một lần cãi vã. Chị công dung ngôn hạnh đủ cả, là một người giáo viên, chị chưa từng to tiếng với học trò. Là một người vợ cũng chưa bao giờ dám nói leo trước mặt chồng. Tất cả cứ nhất nhất nghe theo. Một ngày của chị bắt đầu từ 5:30, nấu bữa sáng cho gia đình và chuẩn bị 3 hộp cơm. Hai đứa nhỏ không ăn quen đồ ở nhà trẻ, còn anh thì chị cứ làm để vào túi, có hôm anh ăn, có hôm họp hành nhậu nhẹt thì thôi. Riêng chị giờ lịch dậy khá nhàn nên chưa về nhà. Cả tuần vừa rồi anh bận dự án, mãi hôm nay mới nhắn tin báo cơm tối, chị vui lắm. Tầm 3:30 chiều đã lật đật xuống siêu thị dưới tầng hầm mua thêm thức ăn. Chị chọn một cái móng giò đầy đặn với mua thêm chút măng rừng đóng gói, anh đặc biệt thích ăn giả cầy, cũng nhặt thêm vài quả đu đủ về làm nộm nữa. Hà, chị Hà, nghe tiếng gọi quen quen, chị ngoảnh lại nhoẻn miệng cười. Cô Thoa đó à, lâu rồi không gặp, cô chuyển sang trường đó tốt chứ? Dạ tốt chị, lương không cao bằng nhưng được cái gần nhà thôi, phụ nữ chúng mình phấn đấu gì thì phấn đấu chứ vẫn cứ phải lo cho cái gia đình là trên hết chị nhỉ. Chị phì cười, cô này mới ngày nào còn tiểu thư trẻ con lắm, đã từng tuyên bố hùng hồn đàn ông không là cái thá gì hết, mai sau em nhất định không lấy chồng. Đúng là, sự đời đổi thay, không gì là nói trước được. Chị dạo này trẻ quá, phu nhân của giám đốc có khác. Cô cứ đùa, chức cao như thế nào đã tới anh nhà chị. Thoa băn khoăn cho mày. Chị trêu em hay thật vậy, chẳng phải anh nhà chị lên giám đốc từ 6 tháng trước à? Hay lão, góc truyện audio.com, chồng em chém gió, Hà hơi giật mình, chồng Thoa hiền lắm, cậu ấy xưa giờ không biết bốc phét. Chị cười trừ, nói vài ba câu chuyện qua loa rồi nhanh chóng ra thanh toán. Không hiểu sao chị cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn, chồng thăng chức nửa năm rồi, người làm vợ như chị lại không hề hay biết. Họ có đích thực là một gia đình hạnh phúc, cách chương.